cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Lý Dục Thần cười nói, bà chủ quan, đừng vội, nghe tôi nói hết điều kiện trước đã. Anh dừng một chút, đi đến trước người Hứa Quốc Lập, chỉ vào chân của Hứa Quốc Lập nói. Thứ hai, những kẻ đánh người, ai đánh gãy chân của chú Hứa, cũng phải chặt gãy một chân. Những người khác, tất cả những người ra tay, bẻ gãy một ngón tay. Nhìn vẻ kinh ngạc của Quan Nhã Lệ và Dương Tùng, Lý Dục Thần cười thản nhiên. Thứ ba, chủ nhân của con chó quỳ xuống xin lỗi. Làm được hết ba điều kiện này, chuyện hôm nay coi như xong. Quan Nhã Lệ nhìn Lý Dục Thần như nhìn kẻ tâm thần, nhưng thấy Lý Dục Thần nói nghiêm túc như vậy, giọng điệu lại nhẹ tênh, nhất thời không nắm bắt được anh. Cậu có biết chủ nhân của con chó là ai không? Nếu những lời cậu nói truyền đến tai cô ta, cậu biết sẽ có hậu quả gì không? Là ai, với tôi cũng không quan trọng. Lý Dục Thần không hề quan tâm ngồi lên sofa. Bà chủ quan, tôi cũng khuyên bà một câu, lúc nói chuyện cũng phải nhìn lại bản thân, có những trách nhiệm không thể gánh bừa bãi, bà chưa chắc gánh được đâu. Lời này gần như là lặp lại lời Quan Nhã Lệ vừa nói với Mã Sơn. Lý Dục Thần đang xả giận thay cho Mã Sơn. Đương nhiên Quan Nhã Lệ đã nghe ra, người đàn ông mặc vest phía sau bà ta bước lên trước, có vẻ muốn ra tay. Quan Nhã Lệ đưa tay ra ngăn, lạnh lùng nói, được, các cậu đã không nhận ý tốt, thì tôi mặc kệ. Điều kiện của cậu, tôi đi nói với chính chủ. Tổng giám đốc Quan, Dương Tùng hơi bất an, đối phương là ai, tôi có quen không? Quan Nhã Lệ nhìn anh ta một cái, Giao Hồng Lăng, ông quen không? Dương Tùng suy nghĩ, nói, hình như có nghe nói, có phải là nhân vật nổi tiếng mạng không? Đúng thế, Giao Hồng Lăng là nhân vật nổi tiếng mạng, nếu chỉ là cô ta, đương nhiên Tổng Giám Đốc Dương ông không sợ. Nhưng ông có biết, ai nâng đỡ cô ta, ai bao nuôi cô ta không? Ai, Trương Băng, Quan Nhã Lệ ném lại hai chữ, quay người đi ra. Xong rồi, vẻ mặt Dương Tùng biến sắc, xoa tay liên tục. Lần này xong rồi, các vị, chúng ta đi thôi. Chúng ta không đắc tội được với những người này đâu. Mã Sơn nổi giận, sao ông lại nhát gan như vậy? Thế mà ông cũng là lão tổng, con gái ông còn ở bệnh viện, bị cắn đến như vậy, ông bỏ qua à? Dương Tùng nói, cậu không biết, Trương Băng đó là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thông X đấy. Chỉ là một phó tổng thôi mà, ông còn là lão tổng cơ. Phó tổng giám đốc, cậu có biết, tập đoàn Thông X lớn thế nào không? Lôi một công ty con bất kỳ ra, tài sản cũng có thể dọa chết người. Lão tổng như tôi, ngay cả giám đốc công ty con của họ, tôi cũng phải tươi cười lấy lòng. Trương Băng là phó tổng tập đoàn, tôi đâu chọc vào được. Tập đoàn Thông X, Lý Dục Thần cười ha ha, thế giới này đúng là nhỏ. Cách Trương.